Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vây quanh, có rất nhiều sinh vật kỳ lạ. Vũ không biết nên gọi nó là cái gì. Chỉ thấy bông hoa kia ngày càng to lớn. Cuối cùng hóa thành một người con gái xinh đẹp. Đến đây bức họa đã hết. Vũ đã bước đến sát chân ngọn nến. Khuôn mặt Vũ dần hiện lên vẻ kỳ quái. Rồi bắt đầu hiện lên sự sáng tỏ trong đôi mắt. Vũ thầm hít một hơi sợ hãi phân tích. Hiểu rồi, thì ra đây là lý do rừng ma luôn luôn có sương mù bao phủ, hẳn là do hình thức tế lễ kỳ quái này. Theo Vũ suy nghĩ, bản Tà Quân xưa nay có rừng ma huyền bí, rồi còn những vụ người bị mất tích hẳn là do cái nghi lễ tế cổ xưa này. Theo đó, những người vô tình tiến vào rừng ma sẽ trở thành vật hiến tế cho nghi lễ, bổ sung thêm máu chảy về phía chỗ quan tài phía trên. Theo đó, máu sẽ dần dần nuôi dưỡng đầm lầy phía dưới. Dẫu không biết tại sao, nhưng Vũ luôn có cảm giác mọi thứ tế lễ này là để cho cuối cùng người con gái xinh đẹp kia xuất hiện. Làm tất cả những thứ này cuối cùng để làm gì? Vũ băn khoăn tự hỏi, rồi nhìn vào trong ngọn nến. Men theo tình tiết trên bức họa, cuối cùng Vũ suy nghĩ được lựa chọn và sẽ đi tìm đến tận gốc rễ vấn đề. Nhìn vào những góc cạnh của hang động, Vũ có thể nhìn thấy những vệt màu nâu, nâu sẫm. Đây hẳn là những vệt máu mà lễ tế đã tạo thành. Theo những đường vệ máu, cuối cùng vệt máu lại đều hội tụ đến dưới chân của ngọn nến. Ngọn nến này cao khoảng nửa mét, rộng chừng 20 cm. Có thể nói đây là một ngọn nến khổng lồ, khiến Vũ hơi bất ngờ. Dưới ngọn nến có những lỗ nhỏ xíu để những vệt nâu kia có thể đi qua. Hẳn là những cái lỗ đó để máu mỗi lần bổ sung đều có thể chảy được đến đấy. Quanh ngọn nến có một khoanh đá vuông vắn lộ rõ lên hai cái tay vịn bằng đá. Vũ hơi kinh ngạc trong chốc lát. Hồi lâu, Vũ liền dùng sức nhấc khối đá lên. Khối đá khá nặng, lại có cả ngọn nến to ở phía trên, nên Vũ cũng phải khá cẩn thận nếu không muốn lửa nến xém vào mặt. Nhưng xem ra thời gian phụ lão hầu chờ gạch thuê ở tỉnh lỵ cũng không phải là để bỏ đi. Sức khỏe Vũ nhờ đó mà được tôi luyện hơn nhiều mới có thể nhấc được khối đá này. Gồng hết sức cơ bắp, gân tay nổi lên, cuối cùng Vũ cũng có thể vần được khối đá kêu kình kịch bỏ sang một bên. Theo ánh nến, Vũ nhìn thấy bên dưới rất rõ ràng. Bên dưới lại lộ ra thêm một cái hang động nữa. Hang động này không hề lát đá, chỉ được đào trong lòng đất. Nhưng mà Vũ lại để ý thấy, đất này không ngờ rất cứng, cứng hơn tất cả các loại đất mà trước đây Vũ từng thấy. Thậm chí nếu so sánh với nó, còn có thể cứng ngang với cả đá được ở trên này. Vũ ngập ngừng bấy lâu, rồi cuối cùng quyết định nhảy xuống hang động đất. Ở dưới hang động tối om, chân của Vũ chạm đất. Vũ dừng lại một chút, lắc đầu ngao ngán vì suy nghĩ thiếu chút chu đáo. Vỗ vỗ đầu vài cái như tự trách, Vũ lại trèo trở lên hang động đá để lấy cây nến. Bởi vì nếu không có cây nến, cuối cùng Vũ cũng không thể nhìn thấy đường mà đi phía dưới. Vũ cẩn thận cậy cây nến một cách tỉ mỉ, vẫn không muốn cho nó bị dập tắt. Bất chợt, cây nến phừng phừng như giận dữ, muốn phun ra lửa, nhưng Vũ vẫn cứ mặc kệ. Cậy xong cây nến, để cây nến sang một bên, Vũ tiếp tục định trở lại xuống động đất, nhưng đập vào mắt Vũ lại là một bức họa được vẽ trên miếng đá trước đó mà cây nến đã cắm vào. Bức họa dường như tiếp nối bức họa trên vách tường ở hang đá. Bức họa diễn tả hình ảnh người con gái xinh đẹp kia sau khi xuất hiện lại hóa thành hình một người khác. Khi thì hóa thành lão già, bà già, khi thì lại thành trẻ con, rồi thành thiếu phụ, rồi bắt đầu hành động. Nhưng tất cả những lần biến hóa, chỉ có một hành động tiếp theo xảy ra. Những người mà người con gái kia hóa thành, lần lượt đều hiện ra những chiếc răng nanh, tiếp tục ẩn hiện, làm cho người thân của mỗi người trong nhà nào đó, lần lượt ra tay uống máu những người trong nhà. Cuối cùng, chẳng hề có người nào phát hiện ra, cho đến khi tất cả chết hết sạch. Vũ cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng lại không thể phân tích thêm được gì nữa. Vũ lắc đầu, lại cầm cây nến tiếp tục nhảy xuống hang đất bên cạnh cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net